Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1348, thoải mái, mùi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, Khúc Đàn Nhi xem ở nó như vậy nhu thuận phân thượng. Cũng không cùng nó tính toán. Nàng hoàn toàn quên, vừa mới nào đó yêu thú đại nhân còn mắng nàng chuyện ngu xuẩn. Nếu là nhớ lại, sợ nàng một giây cũng sẽ không để nó đợi. Khẳng định sẽ trực tiếp xúy nó xa xa. Mặc Liên Thành hơi quét liếc mắt, khóe miệng nhàn nhạt phác họa. Ngược lại không có cái gì. Chỉ là, chỉ có chính hắn rõ ràng. Hắn hận không thể ngay lập tức đem cái kia thú cho chặt rơi xúc động. Cũng dám ghé vào nàng nữ nhân trên bờ vai. Có thể vừa mới cái kia giao thủ một cái. Hắn cảm thấy không thể xúc động. Rõ ràng cái này thú không phải Tiểu Phong cấp bậc. So Tiểu Phong càng lợi hại một chút. Lớn nhất lợi hại là nó còn mang theo hơn 1 triệu binh. Những cái kia nhỏ, Tần Lĩnh, sau một khắc để Mặc Liên Thành thả đi ra. Ba người thay cái sạch sẽ một chút địa phương. Nhóm lừa, Tần Lĩnh biết rõ tình huống sau. Biểu lộ vô cùng muôn màu muôn vẻ. Nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi trên bờ vai tiểu yêu thú. Chủ tử, cái này kêu cái gì? Tần Lĩnh chưa thấy qua. Mặc Liên Thành mím mím môi. Không nhanh không chậm cho trong đống lửa vứt xuống một miếng củi. Trả lời, chính ngươi hỏi nó. Hắn nói đến lạnh nhạt. Nhưng ẩn tàng có loại nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Tần Lĩnh nghe là lạ. Nhưng không nghĩ đến nhiều như vậy. Nếu là rõ ràng Mặc Liên Thành loại kia hộ vợ tình kết. Đã hộ đến cố chấp cấp độ. Tần Lĩnh liền hiểu. Bởi vì Tần Lĩnh là không thể nào hiểu được. Một đầu sủng vật, chủ tử là không có khả năng sẽ nổi máu ghen. Nhưng là, Tần Lĩnh không biết là. Mặc Liên Thành tại Khúc Đàn Nhi nói ra thần hồn đưa tin lúc. Hắn đã thử qua muốn cùng nó trao đổi. Có thể hỏi vài câu. Cái này yêu hàng tính tình rất lớn. Vậy mà một câu cũng không hồi hắn. Thậm chí ngay cả khóe mắt đều không suy hắn. Đúng, nó còn dám đối với Mặc Liên Thành công kích. Ra sát chiêu, Mặc Liên Thành đều có loại hoài nghi. Cái kia nhóm lớn yêu thú chỉ công giết hắn một người. Có phải hay không cũng là cái này ngốc thú hạ mệnh lệnh. Tần Lĩnh ngược lại không có chú ý tới Mặc Liên Thành trên mặt biến hóa. Càng hiếu kỳ nhìn chằm chằm cái kia không biết tên yêu thú. Tiểu thú thú, ngươi nghe hiểu được chúng ta nói chuyện sao? Nghe hiểu được liền gật gật đầu. Nghe không hiểu chỉ lắc đầu. Ngớ ngẩn, cười mắng người. Không phải con yêu thú kia đại nhân. Mà là Khúc Đàn Nhi. Mặc Liên Thành nghe xong Tần Lĩnh lời nói. Cũng bật cười. Lúc đầu nghe không có gì. Lại cẩn thận dư vị một chút liền bị người buồn cười. Vừa vặn là nói chuyện nhân vật chính. Cái kia yêu hàng đại nhân là liền suý Tần Lĩnh. Đối với quanh mình tất cả căn bản là mạc không quan tâm. Trừ Khúc Đàn Nhi bả vai. Nó là không có ý định rời đi. Hưởng thụ tư thái là hàng thật giá thật. Chỉ là nằm sấp tại nàng trên người nó liền cảm giác được từ nàng trong cơ thể có loại liên tục không ngừng lực lượng khí tức. Vọt tới nó trên người. Để nó toàn thân thoải mái vô cùng. Cũng hưng phấn vô cùng. Tham lam muốn càng nhiều. Càng nhiều. Hôm sau, sáng sớm, Khúc Đàn Nhi từ Mặc Liên Thành trong ngực chậm rãi tỉnh lại. Mở mắt, phát hiện trên bờ vai yêu thú đại nhân đã không gặp. A, tiểu manh manh đây. Người thật đúng là nhìn chúng nó. Bên cạnh tên nào đó nhíu mày hỏi. Vừa tỉnh liền hỏi cái này. Ha ha, nó rất chảnh, chẳng phải sao. Tên nào đó hừ nhẹ. Không nói. Gặp nàng tỉnh, Mặc Liên Thành liền đứng dậy đi huyền giới chi môn sân nhỏ. Khúc Đàn Nhi là tìm cái địa phương. Trải vuốt sạch sẽ, đợi nàng trở về. Tần Lĩnh chuẩn bị bữa sáng cũng chuẩn bị cho tốt. Vẫn là thịt nướng. Bất quá, hôm nay vậy mà còn có mấy cái trái cây. Giống quả táo như vậy lớn. Nghe ngóng có cỗ nồng đậm thanh hương. cắn một chút liền miệng đầy chất mật, phi thường mới mẻ ngon miệng. Theo Tần Lĩnh nói, đó là bọn họ tỉnh lại liền bày ở nơi này, đoán chừng là những cái kia thần bí yêu thú đưa tới. Cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.